Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2154, chương 2156, chết. Tốt đi, Tần Dương quả thật có chút lộn xộn, hắn không nghĩ tới huyền đế vẫn còn có ca ca, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thân trong hoàng tộc, huynh đệ tỉ muội nhiều cũng là hiện tượng bình thường. Không có gì quá kỳ quái, nói đúng ra, hắn là huyền đế cùng cha khác mẹ ca ca, tên là Nguyên Kiệt Anh. Vong Ưu nhàn nhạt nói, Nguyên Kiệt Anh đã từng là công nhận tiên giới có thiên phú nhất người. Chẳng qua là hắn tính tình có chút quái gở, lại tăng thêm mẫu thân hắn ban đầu trộm hán tử, bị lúc ấy thứ ba trọng thiên đế vương phát hiện, lưu đày tới man hoang địa giới. Chết bởi yêu thú bàn tay, cho nên đối với thứ ba trọng thiên hoàng tộc cũng là không thế nào chào đón. A, cái này hoàng tộc thật loạn a. Tần Dương suy vậy cười nói. Vong Ưu nhìn chằm chằm cái kia cái nữ nhân, tiếp tục nói, cái này gọi giải khai hồng ngọc nữ nhân là ban đầu Nguyên Kiệt Anh yêu nhất nữ nhân. Hai người bọn hắn thanh mai trúc mã, cảm tình một mực rất thâm hậu. Thậm chí Nguyên Kiệt Anh vì nàng từ bỏ hoàng vị tranh đoạt, cùng bắt đầu ẩn cư chuyên tâm tu đạo. Cái kia sau đó thì sao? Tần Dương hỏi. Vong Ưu đôi mắt đẹp ảm đạm, chậm rãi nói, về sau sự tình cũng chỉ là một chút, còn chờ bàn bạc. Nghe đồn nói Nguyên Kiệt Anh từng khiêu chiến qua Đao Thần 10 lần, nhưng toàn bộ đều thất bại. Không cam lòng, hắn không biết từ cái gì địa phương tìm được một bản thượng cổ bí tịch, tên là Loạn Tình Quyết. Nghe nói chỉ cần tu luyện tới quyển bí tịch này tối cao tầng thứ, liền có thể đột phá hiện hữu ràng buộc, tiến vào trong truyền thuyết chúa tể cảnh, chúa tể vạn vật. Chính là quyển bí tịch này phương thức tu luyện khác biệt, nhất định phải đem chính mình yêu nhất nữ nhân dâng ra đi, cung cấp người khác vũ nhục, sau đó lấy loại này tự ngược phương thức tu luyện, thật là biến thái a. Tần Dương thầm mắng một tiếng, nắm tay nặn cờ rốp băng vang, hận không thể đem cái kia Nguyên Kiệt Anh bắt tới hung hăng hành hung một trận. Tần Dương trước đây một mực cho rằng chính mình là cái cặn bã nam, tổng là ưa thích thông đồng xinh đẹp nữ hài, phụ lòng cái khác nữ nhân. Nhưng cùng cái này xúc sinh so sánh, hắn nhất định chính là năm tốt thanh niên, bạch liên hoa a. Cho nên cái này giải khai hồng ngọc liền bị thằng khốn kiếp kia cưỡng bức, bị người khác khi nhục. Tần Dương nói ra. Vong Ưu đôi mắt đẹp nhìn chăm chú cách đó không xa nữ nhân, thở dài, tục truyền nghe nói, giải khai hồng ngọc là tự nguyện. Nàng nguyện ý vì mình rất nam nhân yêu mến dâng ra toàn bộ. Cẩu Si, cái này nữ nhân đầu óc có bệnh đi. Tần Dương không biết nói gì. Quả nhiên người đáng thương tất có buồn cười chỗ đáng hận. Vì cái gọi là tình yêu, tự ngu nghịch trà đạp chính mình, nghe thật là buồn cười vô cùng. Hắn nhìn xem giữa không trung những chữ kia phù, cười lạnh nói, loại rác dưới này công pháp lưu trên thế gian chính là tai họa, lão tử hủy nó. Nói xong, Tần Dương đấm tới một quyền. Không được, không được, ngoặc kép, một chút tiên giả chứng kiến Tần Dương cử động, nhào nhào muốn đi ngăn cản. Dù sao công pháp này lại tà ác, đó cũng là thiên giai cực phẩm công pháp, hủy quá đáng tiếc. Nữ đế thân hình lóe lên, cản ở tại bọn hắn trước mặt, là chấm muốn hủy, các ngươi có ý kiến? Những cái kia tiên giả dừng thân, mặc dù tâm có không cam chịu, nhưng cũng không dám cùng nữ đế khiêu chiến. Bành, lúc này, ken két, vỡ vụn thanh âm từ giữa không trung truyền đến. Chúng tiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy những cái kia ký tự màu vàng tại Tần Dương oanh kích phía dưới xuất hiện khe hở. Nháy mắt sau đó, những chữ kia phù liền hóa thành bột phấn, phiêu tán giữa không trung bên trong. Nhưng mà liền tại đám người thở dài thời điểm, những cái kia bột phấn bỗng nhiên lại ngưng tụ tại cùng một chỗ. Từng đạo ánh sáng chói mắt bạo xạ mà ra, làm cho đám người nhao nhao theo bản năng giơ cánh tay lên, che đậy cái này ánh sáng chói mắt. Theo hào quang yếu bớt, đám người phát hiện giữa không trung xuất hiện một cái cự tấm bia đá lớn. Bia đá hiện lên màu đỏ thắm, rất có năm tháng, phía trên khắc lấy lít nha lít nhít chữ nhỏ. Những cái này tiểu chữ đều là hoàn chỉnh, lại câu nói cũng có chút lưu loát. Khẩu quyết, phía trước muốn ngăn cản Tần Dương những cái kia tiên giả thấy cảnh này. Sững sờ vài giây sau, vội vàng xuất ra ngọc giản ghi chép lên, trong mắt hiện ra vô hạn kích động cùng kinh hỉ. Bọn họ không nghĩ tới tại Tần Dương đánh bậy đánh bạ bên dưới, đơn giản như vậy liền phá giải những chữ kia phù. Cho dù là những cái kia đối với quyển công pháp này khịt mũi coi thường, cũng không chịu được dụ hoặc, vụng trộm ghi chép lên. Mụ, cái này tình huống như thế nào? Tần Dương tức điên, sớm biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, còn không bằng liền vừa rồi như vậy để đó. Hắn ánh mắt băng hàn, liên tục vung mấy quyền, chính là những bia đá kia vô cùng cứng rắn, căn bản hủy không được. Nhìn qua những cái kia sao chép tiên giả, Tần Dương mắng nói, chép đi, chúc toàn bộ các ngươi mang nón xanh, một đám nhị hóa, tại tuyệt đối dụ hoặc trước mặt, không có mấy cái người có thể duy trì trụ đạo đức chi tâm. Vong Ưu thở dài, Tử Yên sâu chấp nhận, mắt nhìn vẻ mặt phiền muộn Tần Dương, vừa cười vừa nói, cái này tiểu tử mặc dù hoa tâm, nhưng có thể thủ trụ bản tâm cũng là khó được, ta thực sự là càng ngày càng ưa thích hắn. Vong Ưu phấn nhuận khóe môi chậm rãi mang theo một ít tự hào, ta nhìn chúng nam nhân, tuyệt sẽ không khiến ta thất vọng. Rất nhanh, những cái kia tiên giả đem trên tấm bia đá khẩu quyết chép lại, dự định sau khi trở về chậm rãi nghiên cứu, dù sao cũng là cao nhất sâu bí tịch, cho dù là đạt được khẩu quyết, cũng cần muốn lĩnh hội hồi lâu. Vong Ưu, đón lấy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tần Dương đi tới hỏi. Vong Ưu thản nhiên nói, trước mắt chúng ta hay vẫn là mau chóng tìm được ra ngoài biện pháp đi. Xem ra ngươi nói đầu này văn lộ chẳng qua là mở ra loạn tình quyết quyển công pháp này mà thôi. Muốn tìm được lối ra còn phải cái khác biện pháp. Cái khác biện pháp? Tần Dương cau mày, cẩn thận quan sát lấy chu vi. Đột nhiên vậy, trong lòng hắn bỗng nhiên toát ra một tên kỳ quái ý nghĩ. Hắn xuất ra một trang giấy, đem trên tấm bia đá bí tịch chép lại, sau đó đi đến cái kia quỷ dị nữ tử kết giới phía trước. Vong Ưu mấy người chứng kiến Tần Dương cử động, đều là nghi hoặc không hiểu, không rõ đối phương muốn làm gì. Tần Dương nhìn chăm chú cái kia nữ nhân hồi lâu, cầm trong tay tràn ngập khẩu quyết giấy để dưới đất, bắt đầu niệm phía trên chữ. Đạo bắt đầu vô ngã thành tâm, âm dương không thiếu, người ta vốn không đừng, vạn tướng chính là một lòng. Phía trên này khẩu quyết Tần Dương không hiểu, hắn chẳng qua là chiếu vào niệm, kết giới bên trong nữ nhân vẫn như cũ ánh mắt đờ đẫn. Bất quá làm Tần Dương niệm đến đồng dạng, trong mắt nàng bỗng nhiên hiếu quang màu, thật giống như con rối sống tựa như. Nàng chậm rãi khép lại hai chân, từ dưới đất bò dậy, hướng về Tần Dương bò đi, phảng phất nên lắng tai nghe. Chính là giờ phút này, Tần Dương lại không niệm, nữ nhân thần sắc biến đến lo lắng, dùng sức vuốt kết giới, há mồm la lên cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào, trong suốt nước mắt châu nhi, vù vù, rơi xuống. Muốn nghe mặt sau sao? Cái kia liền nói cho ta biết lối ra. Tần Dương thản nhiên nói. Nữ nhân bừng tỉnh như không nghe thấy, chỉ là dùng sức đập vào kết giới, thần sắc bi thương vô cùng, xinh đẹp động lòng người gương mặt hơi có chút vặn vẹo cùng dữ tợn, không che giấu được cực lớn phẫn nộ. Tần Dương nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời. Qua hồi lâu, Nữ nhân co quắp ngã trên mặt đất, trong suốt như ngọc thủ cánh tay bất lực chỉ hướng tế đàn phía nam hướng cái kia ngôi tượng đá. Sau đó tại kết giới bên trên viết xuống một chữ, Tần Dương nhận ra cái chữ kia là một cái chết chữ. Về sau, nữ nhân lại chỉ hướng vong yêu, đồng dạng viết cái kế tiếp chết chữ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.